Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 179, buổi tiệc thường niên 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Thẩm Ngân Tinh đầy sự khiêu khích, tôi hãm hại cô ư? Cô mở miệng ra lúc nào cũng một câu là anh Vũ, anh Vũ. Anh Vũ của cô yêu tôi đến mức hết tâm can đó đúng không? Như vậy mà là yêu tôi đó sao? Sắc mặt của Thẩm Tư Duệ cứng đờ, các ngón tay đâm chặt vào lòng bàn tay, dùng ánh mắt tràn đầy ý hận mà nhìn về Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh hé môi cười lạnh nhạt, thậm chí thoạt nhìn còn mang chút cảm giác của sự tàn nhẫn. Ngôn tình ngược, nhanh chóng tiếp diễn là một bức ảnh khác được thay đổi, thời gian hiển thị là năm trước. Buổi tối, Tô Vũ đem tặng hoa cho Thẩm Tư Duệ rồi quay về nhà. Hai người ở trước của biệt thự nhà họ Thẩm mà trao cho nhau một nụ hôn. Thời điểm đó, Tô Vũ cũng đã chạy lên phía trên rồi. Từ phía dưới chạy lên ông Thẩm Tư Duệ cùng với khuôn mặt đau lòng. Tư Duệ, em không sao chứ? Hồi trường lại lần nữa là một trận láo nhái vì hành động này của Tô Vũ, và hiển nhiên điều này cũng đã tự chứng minh cho một vài chuyện nào đó mà không cần phải dùng đến lời nói nào. Thẩm Ngân Tinh nhìn xong bức ảnh, tầm mắt mang theo một sự khiêu khích dần dần chuyển hướng về Tô Vũ, mặt mày vô tình. Một năm nay tôi về nước có bao nhiêu buổi tối tôi đều vì sợ nhà họ Tô phá sản mà phải đi xã giao tiếp rượu. Nhưng tôi thật không ngờ, vậy mà anh còn có thời gian ở bên cạnh cô ta, làm một người bạn trai một mực thương yêu người yêu đây sao? Anh xin lỗi, chuyện đã thành như vậy rồi, Tô Vũ chỉ còn cách là chọn cách ứng phó mọi thứ, càng huống hồ đây đều là sự thật. Anh ta cũng không thể phản bác rồi. Anh Vũ, mau bảo chị ấy tắt ngay nó đó đi, bảo chị ấy tắt đi. Chuyện này đều không phải là sự thật, Thẩm Tư Duệ trốn vào lòng Tô Vũ mà hét như người bị tâm thần, vẫn phủ định tất cả. Bây giờ, không thể thừa nhận mọi thứ được, nếu như sự việc này mà truyền tai nhau ra ngoài, sức ảnh hưởng xấu của nó căn bản sẽ không thể nào tưởng tượng được. Tô Vũ chỉ là biết ôm chặt cô ta vào lòng, anh ta cho mày âm thầm nhìn về Thẩm Ngân Tinh, thần sắc toàn là sự xa lạ. Sự xa lạ một cách hoàn toàn, anh ta dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô đến mức giống như đang nhìn một con quái vật vậy. Thẩm Ngân Tinh cười giọng điệu khiêu khích, nhẹ nhàng nháy mắt tiếp tục hướng nhìn về phía màn hình. Thẩm Tư Duệ chụp ảnh tổ quay phim, hai người hôn nhau ở tại phòng thay đồ áo quần lộn xộn. Dưới hầm giữ xe khu xe sang của Tô Thị, hai người ôm hôn tình tứ với nhau. Hai bức ảnh cuối cùng, nhìn trang phục trên người của Thẩm Tư Duệ, là tối hôm đó, lần trước Bạc Hàn Xuyên lên nhận chức, bức ảnh của hai người ôm hôn tại sân thượng. Tấm khác là tại đường hành lang của ngoài cửa cùng một của phòng của khách sạn, bức ảnh của hai người đã níu kéo nhau lại với nhau một cách vội vã. Tất cả các bức ảnh đều đã được xem hết, hội trường được vài giây yên lặng lại ầm ầm như muốn bùng nổ. Trời ạ, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Tô Vũ là người gian dối trước à, còn là gian díu với em gái của vợ chưa cưới nữa ư? Lúc nhà họ Tô sắp bị phá sản, vợ chưa cưới của anh ta ở trên bàn tiếp rượu, nhưng anh ta lại cặp kè cùng với em gái của vợ chưa cưới. Còn nữa, lúc bắt đầu mà tấm hình đó không phải là Thẩm Tư Duệ chủ động hôn Tô Vũ sao? Đây rõ ràng là đang dụ dỗ chồng chưa cưới của chị mình đây mà. Vậy cái dáng vẻ hùng hùng hổ hổ xông lên của cô ta vừa lúc nãy là hành động muốn đòi lại công bằng cho Tô Vũ. Thật buồn nôn, người phụ nữ như thế nào thì sẽ sinh ra con gái như thế ấy thôi, con gái của người thứ ba cũng sẽ trở thành kẻ thứ ba mà. Mẹ ruột của cô cả Thẩm thật sự là người đủ sự xui xẻo. Người mẹ bị kẻ thứ ba phá hoại rồi, bản thân cô cũng bị con gái của kẻ thứ ba phá hoại luôn rồi, gen nhà của kẻ thứ ba đúng thật là quá mạnh đi mà. Sắc mặt của Dương Lan Hương trắng bệch, bị dọa đến mức sợ hãi trước cú biến chuyển một cách đột ngột, suýt ngã xuống đất. Cả hội trường, trước sự hỗn loạn chưa từng có của lúc trước, ý nghĩ xuất hiện từ ngữ trong câu. Con gái của kẻ thứ ba, cứ như con ruồi bay vo ve không ngừng bên tai của bà cụ. Thẩm Ngân Tinh rõ ràng đều đã tuyên bố hủy hôn ước rồi mà căn bản còn nghĩ không có sự sơ hở nào rồi. Nhưng chưa từng nghĩ đến việc cô đã chuẩn bị sẵn. Đây không phải là thật, không phải là sự thật cách chương.